Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 213, huyền ảnh. Ca ca, đây là tẩu tử sao? Phốc, Gray một miệng nước trà phun tới. Bởi vì Gray cần làm một chút chuẩn bị. Hơn nữa còn cần hướng về phía Fergus tử tước nói rõ một chút. Cho nên cũng không có làm ngày liền xuất phát. Sophia hai chủ tớ người tự nhiên cũng đều lưu tại Fergus pháo đài. Nhìn thấy Sophia, Sarah lập tức đến lên một câu như vậy, làm hại Gray uống vào trong miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Cái gì nhãn lực kình a? Này nhìn giống tẩu tử ngươi sao? Muốn thật là của ngươi tẩu tử, ca của ngươi nửa đời sau hạnh phúc đáng lo. Cũng không phải bởi vì đối phương không xinh đẹp. Luận xinh đẹp, không thể chê, Sophia tuyệt đối là Gray gặp qua xinh đẹp nhất người, nhưng thực tình không phải dễ dàng dùng để làm vợ người. Có thể có được nổi phù văn không gian túi, hơn nữa còn có thể đem hoang cấp huyết pháp dùng để giao dịch. Thân phận không đơn giản là khẳng định, không nói những cái khác, hai cái gia tộc giữa thân phận cách xa, liền đủ để cho Gray gặp được trọng trọng trở ngại. Mặc dù Gray tự tin tương lai mình tiềm lực tuyệt đối xứng với đối phương, nhưng như vậy thực sự quá mệt mỏi. Hắn cũng không muốn nói thượng một trận có thể viết thành tình yêu kinh điển chuyện xưa yêu đương. Hơn nữa, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Gray lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương mang theo xấu bụng khuynh hướng. Muốn chính là cưới làm vợ, về sau sợ rằng sẽ bị ăn gắt gao. Giống bây giờ, cũng đã bị hố được thành vì nợ nô. Nếu là thật thành lão bà, không chừng sẽ có bao nhiêu thảm. Đúng a, không phải, hai thanh âm đồng thời vang lên. Cái trước là Sophia rõ ràng mang theo trò đùa giọng điệu thanh âm. Cái sau là Gray thanh âm nghiêm túc. Ếch, cùng một thời gian nghe được hoàn toàn khác biệt hai loại trả lời. Sarah đều không biết chính mình đến tột cùng nên tin người nào. Hồ nghi nói, ca ca, đến cùng có phải hay không? Hung hăng trừng mắt liếc rõ ràng là đang trêu đùa Sarah Sophia. Gray thần sắc nghiêm túc mà chân thành nói, dĩ nhiên không phải, ta cùng với nàng không quen. Hao tốn trọn vẹn hơn 10 phút thời gian mới khiến cho Sarah tin tưởng. Đối phương hoàn toàn chính xác không phải tương lai tẩu tử. Gray cảm giác tâm không là bình thường mệt, càng thêm tin tưởng vững chắc, nữ nhân như vậy không thích hợp làm vợ. Sáng sớm hôm sau, xe ngựa theo Fergus pháo đài xuất phát, vẫn như cũ từ màu nâu dâu quai nón nam tử Teresa lái xe. Gray cùng Sophia thì là ngồi ở trong xe ngựa. Gray không có mang cuồng cấp huyết thú. Cuồng cấp huyết thú mục tiêu quá lớn, cũng không tiện mang theo. Hơn nữa hắn tự thân cũng đã là cuồng huyết chiến sĩ. Chiến lực cùng năng lực tự vệ đã cực mạnh. Lại nói, pháo đài phương diện cũng cần thủ hộ. Mặc dù bởi vì Gray không tại nguyên nhân, Fergus tử tước đám người chỉ huy không được huyết thú. Bất quá Gray trước khi đi đã hướng về phía huyết thú hạ đạt đơn giản một chút mệnh lệnh. Một khi gặp được nguy hiểm, Fergus tử tước đám người chỉ cần lui tầng hầm bên trong. Cuồng cấp huyết thú liền sẽ tự động nghênh kích đuổi theo địch nhân. Bảo vệ bọn hắn, có phải hay không nên hướng về phía ta nói rõ một chút di tích đại khái tình huống? Gray ánh mắt nhìn về phía Sophia nói. Hắn cũng không muốn một chút hiểu đều không có, liền ngây ngốc đi theo Sophia hai người bắt đầu thăm dò. Mặc dù đối phương không thể lại nói cho hắn biết di tích vị trí cụ thể, nhưng đại khái tình huống, như di tích đại khái phương vị, lại là cần phải biết. Di tích ở vào dạ sắc rừng rậm, Sophia nhẹ gật đầu nói, dạ sắc rừng rậm, đối với cái tên này, Gray cũng không xa lạ gì, cùng Red Leaf rừng rậm đồng dạng. Dạ sắc rừng rậm đồng dạng là một chỗ ngang qua Sydney lĩnh cự đại rừng rậm. Chỗ này rừng rậm sở dĩ lại được xưng là dạ sắc rừng rậm, là bởi vì chỗ này trong rừng rậm, thảm thực vật cực kỳ tươi tốt, có rất nhiều cao lớn cây cao. Ban ngày hành tẩu ở trong rừng rậm cũng có một loại âm trầm, như tại ban đêm đi lại cảm giác đại khái sẽ xâm nhập tới trình độ nào. Nghĩ nghĩ, Gra hỏi, đại khái sẽ xâm nhập hơn 200 nguyệt dặm. Sophia nghiêm sắc mặt nói, hơn 200 nguyệt dặm. Gray lông mày gõ gõ, giữa tháng, thế giới này một loại chiều dài tính toán đơn vị. Trong một tháng đại khái tương đương với Gray kiếp trước 1 km. Nói cách khác, trọn vẹn phải sâu nhập rừng rậm hơn 200 km. Cái này chiều sâu, đã là cực kỳ xâm nhập rừng rậm chỗ sâu. Đừng nhìn lần trước Gray tại Red Leaf rừng rậm ở trong được rồi trọn vẹn hơn 10 ngày. Nhưng kia càng nhiều hơn chính là vây quanh Red Leaf rừng rậm hình cung du tẩu. Cũng không phải là vẫn luôn hướng rừng rậm chỗ sâu xâm nhập. Xâm nhập sâu nhất thời điểm hẳn là cũng liền 200 km tả hữu. Mà lúc đó lại là đã có thể gặp phải cuồng cấp huyết thú. Mặc dù bởi vì khác biệt rừng rậm huyết thú phân bố tình huống cũng không giống nhau. Nhưng cái này chiều sâu, tính nguy hiểm chỉ sợ sẽ không thấp. Chuyện tuyên bố trước, nếu như dò xét trong quá trình tính nguy hiểm quá cao, ta sẽ lập tức từ bỏ lần này dò xét. Ruth thần sắc nghiêm túc nói, không có vấn đề, đến lúc đó lại phán đoán. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không theo cái mạng nhỏ của mình không qua được. Sophia khẽ mỉm cười nói, xe ngựa đuổi đến cả ngày con đường, giữa trưa ăn một chút lương khô, trạng vạng tối, xe ngựa lái vào một chỗ thành trì. Thành trì đã có một chút năm, tường thành có mãnh liệt phong hóa vết tích, theo vết tích phán đoán, chí ít đã mấy trăm năm lịch sử. Đây không phải một vị nào đó phân đất phong hầu quý tộc thành trì, mà là trực thuộc ở Sydney gia tộc một pháo đài. Xe ngựa đi ở trong đó trên đường phố, tìm kiếm lấy đẳng cấp cao một chút khách sạn, vô luật Gray cũng tốt, Sophia chủ tớ cũng được. Hiển nhiên đều cũng không thiếu chút tiền ấy, cũng không cần vì thế mà tiết kiệm. Mặt trời sắp xuống núi, nhưng ở thành trì trên đường phố đi lại người đi đường cũng không ít. Một chút là giống Gray đám người đồng dạng, tìm kiếm điểm dừng chân thương đội, lính đánh thuê, một chút thì là pháo đài này cư dân. Bọn họ nhìn qua hai bên đường quầy hàng, mua lấy bữa tối nguyên liệu nấu ăn, nói chuyện phiếm âm thanh, tiếng trả giá, tiếng xe ngựa, đủ loại thanh âm hỗn tạp. Này là một bộ náo nhiệt cảnh tượng, cũng là một bộ hài hòa cảnh tượng. Sóng trước xe ngựa đi, đột nhiên, nguyên bản thanh âm huyên náo, đột nhiên tan thành mây khói, phảng phất một nháy mắt tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Chuyện gì xảy ra? Như thế dị dạng tình huống, tự nhiên đưa tới Gray chú ý. Mới vừa rồi còn cực kỳ đường phố huyên náo, làm sao đột nhiên liền đã không có tiếng vang? Hắn để lộ cửa xe ngựa màn, nhìn hướng ra phía ngoài, liền thấy trên đường phố, xe ngựa vẫn như cũ xuyên qua, chung quanh người đi đường vẫn như cũ trò chuyện với nhau. Nhưng hắn lại một chút xíu thanh âm đều nghe không được. Lỗ tai của ta xảy ra vấn đề. Gray vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cảm giác chính mình liền phảng phất là theo thanh âm huyên náo thế giới bên trong bị ép ra ngoài. Nhưng hắn lại không có bị thương. Trước đó lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lỗ tai làm sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề? Trong khi hoảng loạn, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngồi chung tại xe ngựa ở trong Sophia. Lại thấy đối phương trên mặt biểu tình cùng hắn không sai biệt lắm. Trên mặt đồng dạng treo vẻ kinh ngạc. Ngươi có nghe hay không đến thanh âm bên ngoài? Hắn vội vàng mở miệng hỏi. Nghe không được. Sophia sắc mặt cổ quái lắc đầu. Bên ngoài, đồng dạng phát giác được không thích hợp Teresa. Đem xe ngựa ngừng lại. Cũng lên tiếng nói, bên ngoài có chút kỳ quái. Các người tốt nhất ra tới nhìn một chút. Gray cùng Sophia liếc nhau một cái. Vội vàng để lộ màn xe. Đi ra xe ngựa, bên ngoài xe ngựa, người đi đường xuyên qua. Hết lần này tới lần khác một chút thanh âm đều không có. Đối diện, một chiếc xe ngựa cùng bọn hắn tương đối lái tới. Tốc độ có phần nhanh, mắt thấy liền muốn chạm vào nhau. Né tránh, Gray cùng Sophia không do dự liền nhảy xuống xe ngựa. Tránh ra, mặc dù lấy bọn họ hiện tại tố chất thân thể, cho dù là bị xe ngựa đụng, cũng tuyệt đối sẽ không có việc. Nhưng không có việc gì là một chuyện, nguyện ý bị xe ngựa đụng lại là một chuyện khác. Xoạt, tiếp xuống, một màn quỷ dị, tại bọn họ trước mắt xuất hiện, hai cỗ xe ngựa đụng vào nhau. Sau đó, tựa như trong đó một phe là như ảo ảnh, hai cỗ xe ngựa nặng xếp lại với nhau, sau đó lại nhanh chóng sai ra. Từ đầu đến cuối, đều không có va chạm động tĩnh truyền đến. Là huyễn ảnh, Gray kinh ngạc, vừa rồi xông tới xe ngựa, hẳn là chỉ là một đạo huyễn ảnh. Nhưng làm sao lại có chân thật như vậy huyễn ảnh? Sophia trên mặt vẻ mặt cùng hắn không sai biệt lắm, đồng dạng là kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Thấy được chưa? Bọn gia hỏa này toàn bộ biến thành huyễn ảnh, vừa rồi cũng không có từ trên xe ngựa nhảy xuống. Teresa sắc mặt nghiêm túc nói, cứu lại gặp được, thứ gì? Gương mặt mang ngưng trọng, hắn đưa tay mò hướng một cái đi qua người đi đường. Nhưng tay của hắn lại là không trở ngại chút nào từ trên người người này xuyên qua. Mà người này từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Này quái dị một màn, thật sự là có chút làm người ta sợ hãi. Không phải là gặp, cái kia... Sophia cau mày, giống là nghĩ đến cái gì, lại có chút không xác định, là cái gì? Gray cùng Teresa ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Sophia. Thực sự tìm kiếm lấy đáp án, dù là đáp án này cũng không chính xác, bọn họ cũng cấp thiết muốn vừa nghe một cái, còn không dám xác định, người trên người chúng có hay không cái loại này không biết chất liệu lại hoặc là tác dụng đồ. Vật. Sophia thần sắc nghiêm túc nhìn về phía hai người hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.